ta lấy tên ngươi làm tên lót cho đại danh của Kê gia. Thượng Mã Phong, ha ha ha, từ nay về sau các ngươi gọi Kê gia là Thượng Mã Phong. Tiểu Kê đắc ý vuốt cằm gian xào cười. Còn em ngươi, tại Vũ gia lúc này, mọi chuyện tạm thời trôi qua trong yên lặng. Nhưng bất cứ ai đều có thể dễ dàng nhận ra sóng ngầm chỉ mới bắt đầu cuộn trào. Địa chấn chỉ mới vừa kéo đến. Nội tộc căm phẫn nhưng vô pháp bày tỏ. Bọn hắn là tộc nhân sống tại Vũ gia nhưng loại chuyện này không thể can dự. Đám người Chi Thứ háo hức ngóng chờ sáng hôm sau. Một trận thiên kiêu chi chiến đồng thời là gia tộc chi chiến. Cũng vừa vặn dịp để chứng thực cái tin đồn về thánh phẩm linh căn. Vũ Thiên Long lại trở về tiểu viện của chính mình. Tu vị hắn giờ phút này cũng đã ổn định ở ngưng khí trung kỳ. 4 tầng cảnh giới. Đêm hôm đó Vũ Thiên Nguyên tìm đến tận tiểu viện. Vừa bước vào cửa đã thấy Vũ Thiên Long đang nhập tâm tu luyện. Bản thân không phải vì vậy mà vui sướng. Trầm mặc nhìn con trai một chút sau đó vô thức thở dài. Vũ Thiên Nguyên thực không muốn lôi kéo con trai mình vào cái trận chiến vô bổ này. Bất quá có hối hận thì vạn sự cũng đã rồi. Vũ Thiên Long thấy có động tĩnh thì vội vàng mở mắt. Nhỏ giọng gọi, cha, Long Nhi, phụ thân thực sự xin lỗi. Đáng lẽ ra, Vũ Thiên Nguyên trầm mặc, khó khăn nói, không sao, con cũng là người Vũ gia. Vũ Thiên Long cười cười. Nhưng mà, ta nghe nói Tài Nhi đã sớm tiến cảnh đến ngưng khí sơ kỳ đỉnh phong. Ta chỉ sợ con không phải là đối thủ của hắn. Vũ Thiên Nguyên thần sắc có chút chán nản. Ngừng một chút hắn lại nói. Cho ta xem thời gian qua con đã tu tập đến đâu. Vũ Thiên Long nghe vậy thì nội tâm khẽ cười. Dùng tiên căn che đậy. Tu vị trong cơ thể bộc phát mà ra. Từng dòng linh khí màu đen cuồn cuộn chạy dọc toàn thân. Thậm chí nhấc tay cũng đều có thiểm điện chớp giật. Ngừng khí tầng 2. Chấm chấm. Vũ Thiên Nguyên kinh nghi nhìn con trai. Giật mình hô. Vũ Thiên Long gật đầu xác nhận. Thực tế thì tu vị của hắn đã sớm là ngừng khí 4 tầng nhưng mà Vũ Thiên Long lại cố tình che giấu đi thực lực. Hắn muốn dành cho Vũ Thiên Nguyên cùng cha con Vũ Khắc Điệp. Thậm chí cả Vũ ra một cái bất ngờ, thoáng chút kích động, nhưng cuối cùng Vũ Thiên Nguyên cũng tận lực đè xuống. Bản thân hắn vui vì hài tử tiến cảnh quá nhanh ngoài mong đợi. Nhưng mà chỉ chút ấy thực lực vẫn còn xa xa chưa đủ. Đừng nhìn cách biệt chỉ là một tiểu cảnh giới mà xem thường. Tu sĩ ngưng khí tầng 3 hoàn toàn có thể một chiêu áp chế một ngưng khí tầng 2. Đương nhiên phải có ngoại lệ. Đối với những thiên chi kiêu tử thiên phú vô song thì việc vượt cấp chiến đấu cũng là điều thường thấy. Hơn nữa, chiến lực của tu sĩ cũng phụ thuộc một phần vào cấp bậc công pháp tu luyện. Bất quá những điều kiện trên chỉ đúng với tu sĩ lâu năm. Còn đối với hài tử thì không thể dùng đến chuẩn mực thông thường để đánh giá được. Ta hy vọng con có thể toàn lực tiếp được một chiêu của Tài Nhi. Mặc dù có thể sẽ mất đi thể diện nhưng mà chỉ cần Vũ gia còn. Trung quy, đáng giá, vẻ mặt thoáng chút bất lực. Vũ Thiên Nguyên vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa để lại sau lưng thanh âm nhàn nhạt. Con tiếp tục tu tập đi. Cha tin tưởng ở con. Vũ Thiên Long nhìn theo bóng lưng to lớn cùng cước bộ nặng nề của phụ thân thì bất giác thở dài. Hy vọng của cha chỉ nhỏ bé đến vậy thôi sao? Điều mà Vũ Thiên Long quan tâm lúc này không phải là chuyện ngày mai có thể đánh bại được Vũ Khắc Tài hay không. Mà hắn lo lắng cho cơ nghiệp Vũ gia về sau. Nếu như suốt ngày đều có kẻ nhòm ngó rồi không ngừng bày mưu tính kế. Chỉ sợ Vũ gia khó bề lâu dài trụ vững. Ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần có đủ thực lực trong tay là có thể bảo vệ chính mình. Bảo hộ an toàn cho thân nhân cùng gia tộc. Chí ta không phải ở cái quận thành nhỏ bé này. Chí ta là bầu trời bên ngoài đại thiên thế giới. Sẽ có một ngày chân ta đạp hết Cửu Châu. Vũ Thiên Long hào tình vạn trượng siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Hùng tâm tráng khí bừng bừng. Nếu như có tu sĩ đại năng ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nhìn ra. Tiểu hài tử kia chỉ cần phát ra ý niệm cũng có thể dễ dàng khiến cho ý niệm của mình triệt để thăng hoa. Một luồng hào quang từ trên thân thể Vũ Thiên Long bỗng nhiên ngập trời bạo phát. Đây là hào quang của vận mệnh. Ta làm chủ vận mệnh bản thân. Giờ phút này tại một gia tộc nhỏ bé bên trong một tiểu quốc gia có hài tử đang kiên định phát ra ý niệm của chính mình. Như là lời tuyên thệ cùng thiên đạo. Ý niệm này về sau trở thành đạo tâm nâng đỡ bước chân hắn trên con đường truy đạo thật dài. Một cái ấn ký hình bán nguyệt mờ nhạt lấp lóe trên mi tâm Vũ Thiên Long. Tiên đạo ấn ký. Sáng hôm sau, trên một mảnh đất trống chu vi tầm ngàn thước vuông. Phía trước là một đài tế bằng đá xanh cao hơn mặt đất nửa trượng. Bên trên cắm chặt một chiếc đại đỉnh làm bằng đồng thau, từ đó nhang khói bốc lên cuồn cuộn. Khói trắng lại quấn chặt lấy nhau tan vào trong sương sớm. Nặng nề la đà sát mặt đất, khiến cho khung cảnh nơi này thoạt nhìn khá âm u trầm lắng. Bên phải, một diễn võ trường rất lớn được gia công từ tinh thiết đen bóng. Lại có phù văn trận pháp gia cố lập lòe quang mang. Nhìn qua có vẻ vô cùng chắc chắn. Xung quanh có đến hơn ngàn người cùng tụ tập. Già trẻ, gái trai, lớn bé đều có đủ. Chúng nhân ai nấy thần sắc đều tỏ ra vô cùng kích động cùng hướng mắt lên phía trên. Từng đợt thanh âm nghị luận cũng theo đó vang lên. Người nói xem đại thiếu gia có thể chiến thắng Vũ Khắc Tài kia. Một tộc nhân nội tộc trầm mặc hỏi đồng bạn đứng bên cạnh. Ta chỉ hy vọng thiếu gia không thua. Chỉ cần tiếp qua một chiêu xem như thủ thắng. Thiếu gia thiên phú hơn người. Thế nhưng đáng tiếc, tuổi đời cùng thời gian tu luyện quá ít ỏi. Nếu như cho hắn thêm một vài năm thì Vũ Khắc Tài kia cơ bản không xứng. Chỉ hy vọng sau trận chiến này thiếu gia không vì thua thiệt mà chán nản. Tộc nhân nội tộc tỏ ra lo lắng bao nhiêu thì đám nội tộc chi thứ ngược lại càng tỏ ra phấn khích. Thứ gì tiên căn, đều là tin đồn nhảm. Để xem tiểu tử kia có thể sống qua một chiêu hay không. Ta lại sợ hắn sẽ bị tài nhi ngược chết. Ngược đến thê thảm, lúc này thình lình có 7 tiếng trống trận đánh lên. Thanh âm như thiên lôi nổ vang khiến cho bầu không khí vừa mới nhộn nhịp đôi chút phút chốc trầm xuống. Vũ Thiên Nguyên bước lên đài tế. Một cây hương 5 tấc từ tay hắn cắm thẳng lên đỉnh đồng. Thần sắc trang nghiêm, Vũ Thiên Nguyên chắp tay khấn nguyện sau đó phủ phục trên mặt đất. Cùng lúc này 4 vị thủ hộ giả cũng đồng loạt đi ra. Theo phía sau lưng bọn họ là cha con Vũ Khắc Điệp. Vũ Thế Minh, Lý Phi Yến đứng ở phía xa dắt tay nhi tử Vũ Thiên Phong trầm mặc nhìn về hướng này. Trong lòng nàng bỗng nhiên hiện lên lo lắng cùng bất an. Long nhi, hy vọng ở con. Vũ Thiên Phong trái lại tỏ ra cực kỳ hào hứng. Mặt nhỏ bừng bừng hoa tay múa chân. Đại ca, phải đánh hắn, đánh thật đau cho ta. Vị đại thủ hộ thần sắc băng lãnh nhàn nhạt mở lời. Hôm nay, đại hội gia tộc cuối năm, cũng là dịp để đám tiểu bối thể hiện tài năng. Nhưng mà năm nay có chút bất đồng. Như giao ước, trận chiến đầu tiên sẽ là trận chiến giữa Vũ Thiên Long cùng Vũ Khắc Tài. Nên nhớ chỉ là luận võ bình thường không được tổn hại hòa khí càng không được nảy sinh sát tâm. Hô, chúng nhân hào hứng thở ra một hơi. Đây đâu phải luận bàn gì. Là tranh đoạt trắng trợn thì đúng hơn. Nếu xong rồi thì cũng thôi đi, nhưng lỡ như mâu thuẫn kéo dài dẫn đến hai bên xuất binh sát phạt chẳng phải vô tình mà tạo nên một hồi hạo kiếp. Vũ Khắc Tài nhẹ nhàng phi thân lên võ trường. Cao ngạo nhìn xuống bên dưới. Lúc này Vũ Thiên Long cũng ung dung bước ra khỏi tiểu viện. Thần sắc sáng láng, cước bộ nhàn nhã. Đối với hắn, trận chiến này có hay không cũng đều không quan trọng. Trong mắt hắn chưa bao giờ xem Vũ Khắc Tài kia là chi địch. Bất quá chỉ là một hạt bụi nhỏ dưới gót chân mà thôi. Thiếu gia đâu? Sao còn chưa đến? Một vài tộc nhân nóng lòng quay sang hỏi nhau. Người hỏi ta, Ta biết hỏi ai, có lẽ hắn sợ quá nên rụt cổ ở nhà rồi. Cũng đúng, chẳng lẽ biết thua còn tìm đến chịu thiệt. Một tộc nhân chi thứ bĩu môi khinh thường. Chúng nhân đã có mặt đầy đủ nhưng bóng dáng Vũ Thiên Long Thủy Chung vẫn không thấy. Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ qua đi. Vũ Khắc Tài bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Có sợ không dám đến thì cũng phải đánh rắm một tiếng cho người ta biết a tên khốn này. Nguyên ca, Long Nhi đâu? Lý Phi Yến nghi hoặc nhìn trượng phu nhỏ giọng hỏi. Vũ Thiên Nguyên chỉ thở dài một hơi. Không đến cũng tốt, ngược lại ta càng không mong nó xuất hiện. Hài tử bốc đồng, ta chỉ sợ nó phải nhận lấy tổn thương không đáng có. Là ta không tốt, người làm cha này không tốt. Hắn không đến cũng phải đi lôi đầu hắn đến cho ta. Chấm, Vũ Khắc Tài vẻ mặt xa sầm cắn răng hét lớn. Chúng nhân chỉ biết nhìn nhau than thở. Đối với họ đại cục xem như đã định rồi. Thắng bại đã phân, ai nói ta không dám đến. Đúng lúc này một tiếng nói hài tử lanh lảnh vang lên. Đằng xa một cái thân ảnh nhỏ bé hướng phía này ung dung đi tới. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.